Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 85, vừa hối vừa sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tinh Bắc dùng sức giãy giụa, muốn né tránh, nhưng hai tay bị Tạ Cẩm Phi giữ chặt, áp quỳ trên mặt đất, động cũng không được, mắt thấy con dao sắp ấn trên mặt cô. Cô tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng ở khi hết sức nghìn cân treo sợi tóc, có người như tia chớp từ ngoài cửa vọt vào. Một chân đá bay con dao trong tay Hạng Bang Tư. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng âm thanh như gãy xương. Con dao trong tay Hạng Bang Tư rơi xuống đất. Hạng Bang Tư té lăn trên đất, ôm cánh tay nằm trên mặt đất quay cuồng. Tê Thanh kêu thảm thiết. Tạ Cẩm Phi giận dữ, ngước mắt nhìn người tới. Không muốn sống nữa đúng không? Dám khi dễ em họ ông đây. Mày, lời nói còn chưa dứt, anh ta thấy rõ người tới. Tức khắc khàn giọng nói. Trợn mắt há hốc mồm. Há mồm cứng lưỡi. Anh Ngũ, Ngũ, Cố Quân Trục không trả lời. Thu chân liền đá về phía anh. Anh vội trốn ra sau. Hai bàn tay vốn giữ Diệp Tinh Bắc liền buông lỏng ra. Có điều chỉ trong nháy mắt, Diệp Tinh Bắc đã được Cố Quân Trục nâng dậy, ôm vào trong lồng ngực. Anh nhìn đến mắt choáng váng. Anh nhìn thấy Cố Quân Trục ôm lấy Diệp Tinh Bắc, trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng tức giận. Anh bỗng nhiên nhớ tới, hai ngày trước, anh cả anh nói với anh, Giang gia cùng Cố Quân Trục liên hôn. Tục truyền, Cố Quân Trục sắp chết. Giang Chính Hành không nỡ gả Giang Tư Du cùng Giang Lang Ngữ cho Cố Quân Trục, liền đón Diệp Tinh Bắc trở về, gả Diệp Tinh Bắc cho Cố Quân Trục. Nhưng Cố Quân Trục vừa rồi đá hai phát uy phong lẫm lẫm, sát khí hôi hồi, bộ dáng nào như sắp chết. Cho nên, anh vừa rồi giữ hai tay của vợ Cố Quân Trục, để em họ anh hung hăng đánh vợ Cố Quân Trục một trận. Nghĩ đến những truyền thuyết đáng sợ trước kia có quan hệ với Cố Quân Trục, Tạ Cẩm Phi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông ra. Cả người như là rơi vào động băng. Tâm lạnh run, Cố Quân Trục nhìn thấy mặt Diệp Tinh Bắc sưng phù. Trong miệng mũi đều đang chảy máu. Một loại đau lòng cùng cuồng nộ chưa bao giờ từng có thổi quét trái tim anh. Làm anh có loại bạo nộ muốn giết người. Cố Chỉ đi theo phía sau anh. Thấy Diệp Tinh Bắc bị thương, vội vàng gọi cho Cố Thanh Nhuận, bảo Cố Thanh Nhuận lại đây. Tùy theo mà đến, còn có Tuyết Nặc cùng Diệp Dập Dương. Nghe Cố Chỉ báo Diệp Tinh Bắc bị thương, Cố Thanh Nhuận mang theo hòm thuốc lại đây. Lúc anh đi tới, Cố Quân Trục đã ôm lấy Diệp Tinh Bắc ngồi xuống trên sofa. Đang dùng khăn lông ướt Cố Chỉ đưa cho anh, lau máu trên mặt Diệp Tinh Bắc. Anh vội vàng xách theo hòm thuốc bước nhanh qua, quỳ gối ở trước mặt Diệp Tinh Bắc, cấp Diệp Tinh Bắc xử lý miệng vết thương. Tiết Nặc nhìn thấy trên mặt Diệp Tinh Bắc bị thương, từ trước đến nay là người thành thật, lại giận lại hận, đôi mắt đều đỏ, hỏi Cố Chỉ, ai làm? Cố Chỉ chỉ Hạng Bang Tư đã được Tạ Cẩm Phi đỡ lên sofa bên kia ngồi xuống. Tạ Cẩm Phi không mang bác sĩ gia đình, chỉ phải điện thoại kêu cấp cứu. Xe cấp cứu xe qua mấy phút nữa mới có thể đến. Anh đành phải căng ra đầu đỡ Hạng Bang Tư ngồi xuống trên sofa. Trong lòng khổ không nói nổi. Anh thế nhưng chọc phải sát tinh không thể chọc nhất ở kinh thành nhất. Thân phận Cố Quân Trục, có lẽ không phải quý trọng nhất trong các quý thiếu ở kinh thành, nhưng tuyệt đối là trong tất cả quý công tử, là người có tiền nhất, không thể trêu chọc nhất. Lão gia tử Cố gia, cả đời sinh ba trai hai gái, hai con trai sinh ba cháu trai, hai cháu gái cho ông. Nhưng đến bây giờ, Cố gia trừ bỏ Cố lão gia tử cùng Cố Quân Trục, chết không còn một ai. Cố lão gia tử cả đời này, chỉ dư lại Cố Quân Trục là độc đinh, tính mạng còn quan trọng hơn cả mình. Nếu ai dám làm Cố Quân Trục không thoải mái, Cố lão gia tử có thể đánh bạc toàn bộ gia tộc đối đầu với người đó. Nhà người khác tổng phải bận tâm từ trên xuống dưới. Một nhà già trẻ, nào dám chơi bạc mạng với Cố lão gia tử, cách chương.